Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 103 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của bộ truyện này vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ chỉ thấy ở trên lò luyện đan kia có một viên đan dược giống như thần đan, tỏa ra ánh sáng rạng rỡ đang lơ lửng trên đó. Chuyện này là sao? Hắn lại luyện chế được một viên đan dược cấp hoàn mỹ ư? Không phải chứ, không phải nói đan dược phẩm cấp hoàn mỹ, cho dù ngay cả đẳng cấp lại thấp, thì cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sao? Cái tên này vậy mà có thể hai lần liên tiếp luyện chế ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ sao? Chẳng lẽ tiểu tử này lại là một tiền luyện đan đại sư thâm tàng bất lộ sao? Nhưng nếu như hắn thật sự là luyện đan đại sư, thì làm sao lại mới chỉ là nhị phẩm? Trong lúc nhất thời, mọi người mỗi người một kiểu nói, toàn bộ đại điện trở nên vô cùng náo nhiệt. Còn về phần Đồ Tô công tử kia, sớm đã hoàn toàn trợn tròn con mắt. Lục Trường hắn nói Diệp Trần là gặp vận may, cho nên mới may mắn luyện chế được đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Thế nhưng mọi thứ trước mắt đã đủ để chứng minh. Một người coi như vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng hai lần liên tiếp đều có thể luyện chế ra được đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Mà lúc này, mấy vị trưởng lão trên đài khảo hạch rộng lớn cuối cùng cũng ngồi không yên thì nhào đi tới trước đài khảo hạch. Không sai, đây quả thật chính là một viên trúc cơ đan phẩm cấp hoàn mỹ. Vị Hoàng Long trưởng lão đến từ Vân Đan Tông kia trực tiếp giải quyết dứt khoát, hướng mọi người tuyên bố. Sau khi đạt được đáp án chuẩn xác, toàn bộ đại điện lập tức lại xôn xao không ngừng một lần nữa. Vị đạo hữu này, viên trúc cơ đan này của ngươi có thể bán cho ta hay không? Ta nguyện ý ra giá 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Dưới đài có một người đàn ông trung niên có vóc dáng mập mạp bỗng nhiên vọt tới trước đài, hướng về phía Diệp Trần cao giọng nói. Chẳng mấy chốc lại có người nhảy ra ngoài. Ta ra giá 2 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta ra giá 5 vạn. Ta ra giá 8 vạn. Chớp mắt một cái, Diệp Trần luyện chế viên trúc cơ đan này đã được lên giá ào ào tới 10 mấy vạn. Ngay cả Diệp Trần trong lúc nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên ngẫm lại cũng không cảm thấy có gì là kỳ lạ. Cùng với viên tẩy tủy đan nhất phẩm, phẩm cấp hoàn mỹ kia, khác hẳn nhau. Viên trúc cơ đan nhị phẩm phẩm cấp hoàn mỹ này có công dụng thực tế lớn hơn nhiều. Nhất là những luyện đan sư trong Vân Đan Thành này, thiên phú tu luyện của bản thân đều không được cao. Rất nhiều người cố gắng cả một đời, chẳng qua cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới đạt tới cảnh giới kim đan mà thôi. Thậm chí ở đây có không ít người, tu vi còn luôn luôn bị vây ở cảnh giới luyện khí đỉnh phong, từ đầu đến cuối không thể nào đột phá. Tu vi không thể đột phá, thuật luyện đan tăng lên cũng đồng dạng sẽ nhận được rất nhiều hạn chế. Mà viên trúc cơ đan phẩm cấp hoàn mỹ trước mắt này, nghe nói có thể tăng xác suất đột phá cảnh giới trúc cơ lên tới hơn 90%. Điều này làm sao không khiến cho bọn họ nóng mắt cho được. Cho dù là những người như bọn họ không cần đến, tương lai để lại cho con cái của bọn hắn cũng có thể trợ giúp bọn họ sớm ngày đột phá cảnh giới trúc cơ. Tuy nhiên đối mặt với giá cao của mọi người, Diệp Trần lại cự tuyệt rất dứt khoát. Tuy rằng căn cứ theo thông lệ của khảo hạch luyện đan sư, đan dược luyện chế được trong khảo hạch thì tất cả đều thuộc về thí sinh. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không muốn bán viên đan dược này đi. Hắn dự định để viên đan dược này còn có viên tẩy tủy đan trước đó. Tất cả đều để lại cho tiểu nhà đầu Linh Khê sử dụng. Nói thật, ngay cả chính Diệp Trần cũng không ngờ tới. Chính mình vậy mà có thể liên tiếp 2 lần luyện chế ra được đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Ngay cả chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hoặc ta nói, vận khí hôm nay của hắn quả thật là không tệ. Diệp Trần nhận lấy đan sư bảo quyền nhị phẩm mà nhân viên làm việc ban phát cho hắn, đang chuẩn bị đi xuống đài. Không ngờ tới lúc này, vị Hỏa Long trưởng lão của Vân Đan Tông kia đột nhiên đi lên phía trước. Vị tiểu hữu này xin dừng bước cho. Diệp Trần quay đầu nhìn lướt qua trên người đối phương, mơ hồ cảm nhận được trên người của đối phương đã có một chút lực lượng hóa thần. Tuy nhiên, còn chưa đủ thuần túy, có lẽ chỉ là nửa bước hóa thần mà thôi. Ở tinh vực Vân Đan là nơi tập trung của luyện đan sư.

đã có thể so với hóa thần thiên quân. Trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ từng ngọn cây cọng cỏ trong phạm vi ngàn dặm vào trong đó. Đương nhiên, nếu như ở xung quanh hai người Linh Khê và Linh Vận có cấm chế che đậy khí tức của các nàng, thì thần thức không cách nào có thể tìm thấy. Thấy rồi. Đối phương rõ ràng cũng không sợ có người tìm tới, lại hoặc là còn chưa kịp bố trí xuống cấm chế. Diệp Trần chỉ cần một chút thời gian cũng đã quét tới khí tức của hai người Linh Khê và Linh Vận, ngay lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng đến hai đạo khí tức kia. Cùng lúc đó, ở cách Diệp Trần mấy trăm dặm, bên trong một tòa thanh lâu tên là Phiêu Hương Uyển. Đây là một trong những thanh lâu nổi danh nhất Vân Đàn Thành, đặc biệt là có phòng khách khách quý thượng đẳng nhất, càng có phần được yêu thích nhất ở Vân Đàn Thành. Tùy tiện ở lại một đêm, số tiền đã đến tới vạn linh thạch. Người muốn làm gì? Người không được qua đây, không được qua đây. Ở bên trong phòng khách khách quý, nào đó đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của một nữ tử. Bên trong phòng khách, hai tỷ muội Linh Khê và Linh Vận đang co quắp ở bên trong góc phòng, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Mà đối diện hai người thì là một tên nam thanh niên trên mặt tràn đầy nụ cười dâm uế. Hóa ra người này là tên ác thiếu Đồ Tô Nguyên Khánh, người đã cưỡng ép bắt đi hai tỷ muội Linh Vận và Linh Khê. Cha cha, vận khí của bản thiếu gia hôm nay thật đúng là không tệ, vậy mà đụng tới một đôi tỷ muội xinh đẹp động lòng người như vậy. Càng người thử tới nói một chút, bản thiếu cần phải sùng hạnh tỷ tỷ trước hay là muội muội trước đây, lại hoặc là cùng một chỗ nhỉ? Đồ Tô Nguyên Khánh nói xong thì giống như mèo vờn chuột, hướng phía hai nữ nhân chậm rãi tới gần. Vẻ mặt của hai người Linh Vận và Linh Khê lập tức trở nên vô cùng trắng bệch, nhưng muốn lui cũng không thể lui. Người cái tên khốn kiếp này, người không được qua đây. Nếu như người dám khi dễ ta và tỷ tỷ của ta, chờ Diệp Trần ca ca của ta tới thì chắc chắn sẽ đánh cái mồm người nở hoa. Dưới tình thế cấp bách, Linh Khê lôi Diệp Trần ra nói. Đáng tiếc, Đồ Tô Nguyên Khánh này làm sao biết được Diệp Trần là ai? Nụ cười dâm trên mặt lập tức càng ngày càng đậm. Tiểu muội muội, dọc theo con đường này một mực nói tới vị Diệp Trần ca ca kia của ngươi, không phải là tiểu tình lang của người đấy chứ? Sớm biết cũng bắt luôn cả hắn, bản thiếu thế nhưng là thích nhất trò ngay ở trước mặt của người khác cho hắn đội nón xanh. Đồ Tô Nguyên Khánh vừa cười lên như điên, không kiêng kỵ chút nào, người cũng đã đi tới trước mặt hai người. Đúng lúc này, Linh Vận bỗng nhiên sang hai cánh tay ra, ngăn ở trước mặt Linh Khê, cắn răng nói. Đồ Tô công tử đúng không? Không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch. Ta ở lại với ngươi, ngươi thả muội muội của ta ra. Đồ Tô Nguyên Khánh lập tức vui vẻ nói. Ta nói này đại mỹ nhân, hai người các ngươi bây giờ đều ở trong tay bản công tử. Ngươi cảm thấy người có tư cách gì ban điều kiện với bản công tử không? Linh Vận cười lạnh rồi nói. Nếu như ngươi không đáp ứng, hai tỷ muội chúng ta sẽ trực tiếp tự bạo, miễn bị người nhục. Đồ Tô Nguyên Khánh lập tức sửng sốt, hai mắt chợt khẽ híp lại một cái. Thật đúng là tỷ muội tình thâm. Đáng tiếc, ở trước mặt bản thiếu gia, ngươi cảm thấy ngươi còn có năng lực tự bạo sao? Cùng lúc nói xong lời này, Đồ Tô Nguyên Khánh thuận tay vỗ ra một trượng. Một đám sương mù màu hồng trong nháy mắt bao phủ hai người Linh Vận vào trong đó. Hai nữ nhân lập tức thét lớn một tiếng, giống như uống rượu say mà mềm nhũn ngã xuống đất, rồi các nàng chẳng biết gì nữa. Người đã làm gì đối với chúng ta? Linh Vận cảm giác cả người mình giống như bị cầy mề, thân thể mềm nhũn không sử dụng ra được một chút lực lượng nào. Thân thể cảm thấy vô lực, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Đồ Tô Nguyên Khánh cười gằn, đi tới trước mặt hai nữ nhân, chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nhấc cái cằm của Linh Vận lên, một mặt dầm quàng nói. Thế nào đại mỹ nhân, có phải cảm thấy toàn thân không có một chút khí lực nào rồi hay không? Đây chính là tiêu diêu cực nhạc tán do bản thiếu gia tự tay luyện chế. Người bình thường ta còn thực sự khó bỏ được để cho bọn hắn sử dụng đấy. Hai người Linh Vận và Linh Khê nghe được điều này, vẻ mặt lập tức càng phát ra trắng bệch. Tuy rằng các nàng cũng không hiểu rõ cái gọi là tiêu dao cực lạc tán là cái gì, nhưng chỉ cũng biết khẳng định không phải là thứ tốt. Yên tâm, thứ này không những đối với thân thể các người không có hại, còn có không ít chỗ tốt. Đợi qua một lát nữa, tiêu dao cực lạc tán có hiệu quả, chỉ sợ các người còn ước gì được bản thiếu gia sủng hạnh các ngươi. Đồ Tô Nguyên Khánh nói xong lời này, đồng thời bàn tay đã thuận một cái từ cái cằm của Linh Vận hạ xuống cổ, sau đó lại bắt lại cổ của nàng, sau đó bỗng nhiên hướng xuống kéo một phát. Pháp y trên người của Linh Vận lại bị Đồ Tôn Nguyên Khánh rõ ràng xé rách, hiện ra một mảng da thịt trắng ngần. Linh Vận liều mạng muốn phản kháng, thế nhưng đã trên người một chút lực đạo cũng không sử dụng ra được, chỉ có thể mặc cho đối phương làm sang làm bậy, lại cái gì cũng không làm được. Ngược lại thân thể bắt đầu nóng lên, ý thức cũng bắt đầu thay đổi thành có chút mơ hồ. Tuy nhiên sau khi Đồ Tôn Nguyên Khánh kia xé bỏ quần áo của Linh Vận, cũng không có vội vàng làm bước hành động kế tiếp, thay vào đó thì ung dung nhìn vào hai người phụ nữ. Các người không phải rất kiên cường khí khái sao? Bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem, ở dưới dược lực của Tiêu Dao Cực Lạc Tán, các người còn có thể chống lại được bao lâu? Đồ Tôn Nguyên Khánh này tuy rằng xuất thân từ thế gia đan dược, thiên phú luyện đan của bản thân cũng không tính là kém, thế nhưng lại đối với đan dược chính thống lại không có hứng thú chút nào, thay vào đó là thích nghiên cứu chất độc tà vật. Hơn nữa, cuộc đời này của hắn có một cái đam mê lớn nhất, chính là thích tận mắt nhìn thấy những nữ tử kiên cường khí khái ở dưới dược vật mà hắn luyện chế, từng chút một biến thành dáng vẻ của người đàn bà phóng túng và dâm loạn. Cái tên hỗn đản nhà ngươi, cầm thú, thật là cầm thú. Linh Vận tức giận đến hai con người đỏ lên, thế nhưng dược lực của Tiêu Dao Cực Lạc Tán thực sự quá mạnh, nàng ta cũng chỉ có thể liều mạng điều động chân nguyên trong cơ thể, kiệt lực chống cự mà thôi. Mà Linh Khê ở sau lưng của nàng, tu vi so với Linh Vận thì kém hơn quá nhiều, mới chỉ một lúc cũng đã không chịu nổi. Tỷ tỷ, ta thật là khó chịu, ta nóng quá. Linh Khê không có một chút tu vi nào, ở dưới tác dụng của dược vật thì chẳng mấy chốc toàn thân bắt đầu phát nhiệt, khó chịu không nói ra được, không thể không thở dốc gào to, ngay cả thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cứu ta, Diệp Trần ca ca, người nhanh tới cứu ta. Đồ Tôn Nguyên Khánh thấy thế thì lập tức càng đắc ý, nhịn không được trêu gạo mà nói. Lại là Diệp Trần ca ca, tiểu mỹ nhân, xem ra người đối với vị Diệp Trần ca ca kia của ngươi thật đúng là rất yêu thích đấy. Tuy nhiên, ngươi cần phải cầu nguyện vì may mắn hắn không ở chỗ này, bằng không mà nói, nếu để cho hắn đợi chút nữa thì thấy bộ dáng dầm đãng kia của ngươi thì chắc chắn sẽ thất vọng đấy. Đồ Tôn Nguyên Khánh nói xong thì muốn đưa tay hướng Linh Khê chộp tới. Tuy nhiên đúng lúc này chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang rung trời, giống như sao băng rơi xuống nện ở trên nóc nhà. Chỗ phòng của Đồ Tôn Nguyên Khánh nằm ở tầng trên cùng, mà lúc này trên nóc nhà thế mà xuất hiện một cái lỗ thủng rất lớn. Đồ Tôn Nguyên Khánh trọn vẹn sừng sốt một lúc đầu mới phản ứng lại kịp, chỉ đến lúc này bên trong phòng khách không biết từ lúc nào đột nhiên nhiều hơn thêm một bóng người. Đây là một người trẻ tuổi, trên dưới 20 tuổi. Quần áo thì hết sức bình thường, thế nhưng sát khí trên người lại kinh cả người. Ngay cả Đồ Tôn Nguyên Khánh cũng không thể không bị trì trệ lại. Không hiểu vì sao lại có một cỗ cảm giác nguy cơ cực mạnh dâng lên, theo bản năng lùi lại mấy bước. Người là ai? Không đợi được người trẻ tuổi, một thần sát khí này mở miệng. Hai tỷ muội Linh Vận và Linh Khê ở dưới tiếng vang lớn vừa rồi đã khôi phục lại được mấy phần lý trí. Lúc này cũng đã kinh hô lên. Diệp tiên sinh, Diệp Trần ca ca. Người tới này chính là Diệp Trần. Mà cùng lúc đó, ầm một tiếng, cửa phòng khách cũng bị một cước của người nào đó đá văng ra. Hai bóng người hiện lên ở trên không trung, trong nháy mắt ngăn ở trước người Đồ Tôn Nguyên Khánh. Nhị công tử, ngài không có sao chứ? Đây là hai ông lão đầu đầy tóc xám, khí tức tương đối hùng hậu, tu vi cũng không yếu. Rõ ràng hai ông lão này chắc là hộ vệ của Đồ Tôn Nguyên Khánh này. Sau khi nghe thấy động tĩnh trong phòng thì trước tiên vọt vào. Nhìn thấy hai người trước mặt Đồ Tôn Nguyên Khánh vốn là bị dọa nhảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người thì lập tức gánh nặng trong lòng được cởi bỏ. Vẻ mặt lại một lần nữa hiện ra nụ cười tự tin. Phải biết là hai ông lão trước mắt này thế nhưng đều là nhân vật khách khanh của Đồ Tô gia tộc bọn họ, đều là cao thủ cảnh giới nguyên anh đấy. Đồ Tôn Nguyên Khánh trước đó bị sát khí trên người Diệp Trần làm cho bị kinh sợ. Thế nhưng chờ sau khi hắn bình tĩnh lại, trải qua dò xét cẩn thận một phen, thì lúc này mới phát hiện người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt này thực thực chẳng qua cũng chỉ có cảnh giới kim đan hậu kỳ mà thôi. Có lẽ chính mình có khả năng không phải là đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần có hai đại cao thủ ở đây thì đối phương chỉ có thể bị chính mình trả đạp. Hóa ra người chính là Diệp Trần ca ca mà tiểu mỹ nhân vẫn luôn nhớ nhung sao? Được rồi, tới đây sớm không bằng tới đúng lúc. Đã tới, vậy bản thiếu gia sẽ để cho người nhìn thấy tận mắt ta chơi tiểu tình nhân của người như thế nào. Độ tung Viên Khánh đứng ở sau lưng hai ông lão, cười lên như điên, không có một chút kiêng kỵ nào cả. Mà Diệp Trần lại giống như không có nghe thấy lời hắn nói. Thân thể nhón một cái, đã lách mình đi tới trước mặt hai người Linh Vận và Linh Khê. Cả người không có sao đấy chứ. Hai nữ tử liều mạng, muốn giãy giụa, thế nhưng toàn thân căn bản không thể sử dụng ra được một chút khí lực nào. Diệp tiên sinh, cái tên khốn kiếp kia hạ mị dược cho chúng ta, muội muội của ta, muội ấy sắp không chịu được nữa. Linh Vận liều mạng nói xong những lời này thì đã thở gấp liên tục, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Mà Linh Khê càng giống như uống rượu mà say, ý thức hoàn toàn trở nên mơ hồ. Chỉ là trong miệng vẫn còn đang một mực nhỏ giọng lầm bầm. Diệp Trần ca ca, Diệp Trần ca ca, cứu ta, cứu ta. Diệp Trần thấy thế, biết tiểu nha đầu này đã trúng độc rất sâu, lập tức không có thời gian để mà đi suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đưa bàn tay đặt ở trên đường tiểu nha đầu, chậm rãi truyền chân nguyên trong người và trong cơ thể của nàng, bắt đầu hóa giải lực lượng mị dược trong thể nội của nàng ta. Mà đổi thành ra một bên, Độ Tùng Nguyên Khánh thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt đều nhanh muốn bị chọc tức điên lên. Hảo tiểu tử, người đây là coi bản thiếu không tồn tại sao? Tư lão, đi, bắt lại tiểu tử này cho ta, phải bắt sống. Rõ. Một ông lão trong đó lập tức lên tiếng, thân thể nhoáng một cái cũng đã vọt tới sau lưng của Diệp Trần, sau đó vươn tay hướng Diệp Trần đang chữa thương cho Linh Khê, hùng hằng chộp tới một cái, dường như mọi người đều vô cùng bất ngờ. Ở trong suy nghĩ của tử lão, người trẻ tuổi trước mắt này, tu vi chẳng qua chỉ có cảnh giới kim đan, cũng dám bất cẩn như thế, dám đưa lưng của mình hướng về phía bọn họ. Hơn nữa, còn vận công trừ độc cho cô bé kia mà không kiêng kỵ chút nào, quả thực cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Quả nhiên dưới một trảo này của hắn, đối phương dường như căn bản không kịp phản ứng, thậm chí thân thể cũng không hề động, giống như là sợ tới choáng váng vậy. Này tiểu tử, người đứng dậy cho ta. Từ lão đang âm thầm đắc ý, đồng thời quát khẽ một tiếng, muốn kéo Diệp Trần từ dưới đất lên. Tuy nhiên ngay sau đó, từ lão lập tức trợn tròn mắt. Dưới một trào này của hắn, thì lực đạo ít nhất cũng có tới mấy chục vạn cân. Thế nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, người trẻ tuổi đang ngồi xổm trên mặt đất ở trước mắt này, vậy mà không hề động một chút nào, giống như đóng ở trên mặt đất vậy. Cái gì chứ? Từ lão hoảng hốt trong lòng. Trong lúc nhất thời, còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì đã xảy ra, lại đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cút! Diệp Trần đang cúi đầu vận công chữa thương cho Linh Khê, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một cái, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, đồng thời đầu vai bỗng nhiên chấn động. Âm một tiếng, từ lão cao thủ Nguyên Anh lập tức cảm thấy chính mình giống như bị một cái cự chùy vung mạnh trúng đầu, giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra đằng sau. Tường của phòng khách trực tiếp bị đổ vỡ, vỡ ra một cái lỗ thủng rất lớn, tính cả toàn bộ Phiêu Hương Uyển cũng phải rùng rùng lắc lắc một cái, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà vị từ lão kia thì sau khi bị va chạm liên tiếp phá vỡ mấy bức tường, thì vừa đúng ngã ngửa vào trong đại sảnh trung tâm của Phiêu Hương Uyển. Sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn thì cũng lại không bỏ dậy nổi. Nơi này vốn là căn cứ tụ tập của giới quyền quý của Vân Đan Thành. Động tĩnh lớn như vậy lập tức dẫn tới sự chú ý của toàn bộ người trong Phiêu Hương Uyển, khiến bọn họ tò mò mà thi nhau vây xem, bàn tán sôi nổi. Ồ, ông lão này không phải là cận vệ của nhị công tử Đổ Tô gia sao? Làm sao bị người ta đánh thành cái bộ dạng này? Đúng vậy, người này tên là Từ Trạch, thế nhưng là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Phóng tầm mắt trong toàn bộ Vân Đan Thành này, người có thể đả thương hắn chỉ sợ không có bao nhiêu người. Đúng vậy, huống chi sau lưng của hắn, thế nhưng là còn có Đồ Tô gia. Ai sao mà to gan như vậy, thế mà ngay cả hắn cũng dám đánh à? Xem ra, hắn hình như bị người ở phòng khách trên đánh xuống. Cái phòng khách kia, thế nhưng là phòng khách dành riêng cho Đồ Tô nhị công tử. Việc này ta ngược lại là còn biết được một chút. Nghe nói vị Đồ Tô nhị công tử này, hôm nay ở bên ngoài thành bắt được hai mỹ nhân tuyệt sắc trở về. Hơn phần nữa là đá trúng thiết bản rồi. Ha ha ha. Lần này có trò hay để mà xem rồi. Toàn bộ người trong Phiêu Hương Uyển, tất cả đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, thi nhau cao giọng bàn tán sôi nổi. Mà lúc này, ở bên trong phòng khách của Đồ Tô Nhị Công Tử, Đồ Tô Nguyên Cánh và ông lão còn lại, mà thấy cảnh tượng vừa mới xảy ra, thì mặt mũi sớm đã đầy vẻ hoảng sợ, giống như choáng váng mà đứng im ở nơi đó vậy. Trưởng lão, ta vừa rồi có phải là xuất hiện ảo giác hay không?